Chương 471, thầm hôn bộ ngực. Xa xa khó dây dưa cường địch, trong nháy mắt đã bị dù gì một câu nói biến thành bên mình sủng vật. Cái này chuyện bất khả tư nghị thật, nhất thời làm xạ nạ con mắt không ngừng có rúm đứng lên. Phía trước các chiến, lúc này xem ra giống như là một chuyện cười. Hành xạ nạ lạnh lùng hư một tiếng, đối với tỷ gì ẻn đối mặt dù gì cùng mình cái kia tuyệt nhiên thái độ ngược lại cảm thấy bất mãn mãnh liệt. Dù gì chỉ có thể cười khổ một tiếng, sau đó đem để tay ở tại tỷ gì ẻn trên đầu, ôn nhu bắt đầu vớt ve. Ngoan ngoan à, ca ca tỷ gì ẻn thoải mái nheo lại con mắt, chỉ là thân thể của hắn bởi vì cắt đứt cùng dù gì liên hệ về sau, tuy là khôi phục toàn thân hình dạng, tuy nhiên lại phi thường mơ hồ, thậm chí một số gần như trong suốt. Dù gì lập tức hướng ạ lạt tỏ đưa ra xin giúp đỡ. Ạ lạt tỏ, có biện pháp nào có thể cho tỷ gì ẻn khôi phục sao có? Nàng tình huống hiện tại là tồn tại lực không cách nào duy trì hiện hiện, nếu như không chiếm được bổ sung, không lâu sau nữa, chỉ sợ cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Đương nhiên, hiện tại cũng không thể nhượng nàng đi qua thôn tính nhân loại tới thu hoạch tồn tại lực. Ạ lạt tỏ lập tức trả lời, không đợi hắn nói xong, dù gì liền hiểu. Ý của ngươi là để cho ta cùng vĩnh hằng người yêu John giống nhau, dùng ta tự thân tồn tại lực duy trì sự tồn tại của nàng cùng hiện hiện ở trong tin đồn. Vĩnh hằng người yêu John, chính là mình đời trước, chế tạo ra rời gì mãi gầu nguyên nhân, chính là vì cung cấp của mình thích cờ dìm sấn đồ tồn tại lực lượng. Mà giờ khắc này dù gì, tuy là đã trải qua mới vừa đại chiến, có thế tồn ở lực cũng không giảm phản tăng, đừng nói duy trì tỷ gì en tồn tại. Để cho nàng triệt để lực lượng khôi phục cũng không còn quan hệ, ngược lại mỗi ngày lúc không giờ, dây gì mải gỗ đều sẽ đưa hắn tồn tại lực khôi phục lại đỉnh phong, đồng thời còn có tăng mạnh. TGN, đến, hấp thu ta tồn tại lực cảm thụ được trong cơ thể sôi trào đến cơ hồ muốn bạo tạc đi ra lực lượng, dù gì túi đầu đối với TGN phân phó nói. Kaka đối với ta thật sự là quá tốt, hoan hỉ nhất hoan Kaka nghe được dù gì phân phó, TGN nhảy nhót không ngớt. Lần nữa nhảy vào dù gì trong lòng, ở xa nạ cùng dù gì không thể tin trong ánh mắt, không chút do dự đem chính mình môi anh đào đưa đến dù gì bên mép, ngăn chặn hắn hé mở môi. Vài cái hình ảnh hiện lên dù gì tâm trí, hắn theo bản năng hé miệng, phun ra đầu lưỡi nhẹ mổ lấy nhạt hồng cánh hoa, khiến nó ướt át sau đó mới vói vào đầu lưỡi. Sau đó thô bạo lâu gần thắt lưng chi, phảng phất muốn hợp lại làm một vậy gắt gao ôm. Rốt cuộc, hai người cuốn quýt lươi dính vào một tầng kim hoàng hỏa diễm tồn tại lực. Ân ân khổng lồ tồn tại lực, xuyên thấu qua cuốn quýt đầu lưỡi, chạy vào tỷ gì ẹn trong cơ thể. Thân thể của hắn dần dần trở nên rõ ràng ngưng tụ, khí tức cũng từ phía trước phiêu hốt không rõ, càng ngày càng mãnh liệt. Hô, ân lạc tỷ gì ẹn xa vào ở thô bạo hô yếm trong, cánh môi một góc ịp cả cú bay là tả ra giống như khí tức một đoạn một dạng kim hoàng sắc hỏa phấn. Người các ngươi xa nạ. Bình tĩnh một chút xạ nạ chậm rãi run rẩy chỉ vào nhiệt tình ôm hôn ở chung với nhau dù gì cùng tì gì ẻn, ngực một đoàn lửa giận ở rừng rực thiêu đốt, lúc nào cũng có thể bạo phát. Ạ lạt tỏ cảm nhận được xạ nạ háo hức sao động, lên tiếng chấn an nói. Từ ngươi làm ra quyết định kia thời điểm lên, nên tiên đoán được tràng cảnh này ta biết xạ nạ nắm nắm tay, cắn răng nghiến lợi trả lời. Nhưng là, tâm lý quả nhiên vẫn là sẽ cảm thấy không cam lòng. Đúng không? Một thanh âm từ phía sau truyền đến, xã nạ kinh ngạc quay đầu lại, mặt hẹ gì đứng ở trước mắt, nàng đã giải ngoại trừ nâng thẻ. Xem ra bên này cũng kết thúc, mặt hẹ gì nhẹ nhàng vỗ vỗ xã nạ bả vai, nói rằng. Hắc hắc, bên này cũng để cho địch nhân chạy trốn cũng coi như à, được rồi, ngươi thật sự là đã giải quyết đối phương không đúng, nhìn bề ngoài là giải quyết rồi không sai lạp. Câm miệng, ngu ngốc mắt cô. Ba một tiếng. Mặt hẹ gì hướng mạ có si ạ dễ gì mù đánh một quyền. Nghe được đối diện giường tới mặt hẹ gì cùng xa nạ đối thoại thanh âm, dù gì từ trí nhớ mảnh nhỏ bên trong khôi phục thanh tỉnh, nhìn tì gì ẻn cái kia nụ cười gần trong gang tấc, trong lòng cả kinh, tránh thoát môi của nàng. Ở nơi này ngắn ngủn không tới một phút trong thời gian, tì gì ẻn tiêu hao tồn tại đã khôi phục 1/3, e rằng không cách nào tiến hành chiến đấu kịch liệt, có thể vậy cũng đủ để duy trì một hồi. Kaka đối với rủ gì gián đoạn cùng mình hôn môi, tì gì ẻn quăng tới ánh mắt khó hiểu. Được rồi, tì gì ẻn, tạm thời có thể thấy được nàng điềm đạm đáng yêu răng rấp, rủ gì cảm thấy mình trong lòng cái kia mảnh nhỏ mềm mại địa phương lần nữa bị đánh trúng, ôn nhu chấn an nói. Lúc này, hắn mới phát hiện, tì gì ẻn âu phục, từ trung gian bộ vị bị ra đi. Từ dù gì góc độ, có thể thấy rõ ràng nàng tinh xảo xương quai xanh, còn có tuyết bạch da thịt. Ở chính giữa vị trí, còn có một đạo hơi lom xuống rãnh nhỏ, hai bên hở ra, chắc là thiếu nữ thanh sáp bộ ngực. Không biết cùng xa nạ so sánh với, của người nào lớn hơn một chút từ nhìn ra xem, hai người dường như không sai biệt lắm. Bất quá tí gì NB ngoài so với xa nạ dường như nhỏ hơn 1-2 tuổi, bộ ngực vậy cũng nhỏ hơn một điểm A mặc dù đang cùng mặt hẹ gì nói chuyện với nhau, có thể xa nạ chú ý lực vẫn luôn đặt ở dù gì bên này, nhìn thấy tầm mắt của hắn rơi vào tí gì N trên ngực, lần nữa phát ra một tiếng bất mãn hừ lạnh, đồng thời lớn tiếng nói. A cái tên kia trốn nhưng hắn khả năng còn có thể trở về A hắn không chỉ mà còn là dù gì lao bằng hưu. Còn giống như đối với hắn trong cơ thể bảo bối rất có hứng thú bộ dạng nghe được xạ nạ cố ý phóng đại thanh âm, dù gì hơi sừng sờ, nhớ lại vừa rồi xí đồ nảy phát giác trong cơ thể mình nổ lệ phẹn tạt xâm lúc cái loại này biểu tình kỳ quái, tâm tình cũng trở nên trầm trọng. Bất quá mặt hệ gì các nàng thì là nhất phái thoải mái mà nói rằng, có quan hệ gì, cờ dìm sân đi nhì rèn vốn chính là người như thế, muốn chạy trốn thời điểm bỏ chạy, nghĩ đến thời điểm liền tới. Chưa bắt được địch nhân người khởi sướng còn nói lời như vậy, nghe liền cùng nói xạo không có lưỡng dạng, hắc hắc, phốc tờ ho u nờ giờ một tiếng, dễ gì mù lần nữa bị đánh. Tốt, nói tóm lại, bây giờ có thể còn sống sót cũng coi như đáng được ăn mừng, cùng người kia giao thủ, như vậy thì coi là vô cùng may mắn. Đây coi như là thoải mái sao cái này không phải thoải mái, dù nói thế nào, coi như đối phương lần thứ hai đến đây. Đến lúc đó ngươi cũng không nhất định sẽ ở nơi này. Mạ Cò Si ạ tiếp tục tiếp lời. Bất quá, nếu quả thật là như vậy, lần sau gặp lại Enchổ, nơi đây căn bản không thủ được. Si Đô này có thể không phải một người, bạn Mắc Cờ càng là tàng long hoa hổ. Vô luận như thế nào vẫn là không có biện pháp, thế gian chính là chỗ này sao không công bình. Hai người thuận miệng nói ra lời nói này, để dù gì chịu đến lớn lao đả kích. Bạn Mắc Cờ. Không phải lần đầu tiên nghe được danh tự này. Hình như là thiên biến sĩ đồ nảy chỗ ở một cái toàn bộ từ cờ dìm sấn đi nì dẹn tạo thành tổ chức. Bên trong có rất nhiều cường đại cờ dìm sấn luôn, là một cái tồn tại vượt lên trước nghìn năm cường đại tổ chức. Hơn nữa, trong đó dường như còn có quá khứ bản thân thế tử, cùng một người nữ nhi. Lẽ nào, mình cũng phải giống như mặt hẹ gì như vậy, cùng xa nạ cùng rời đi sao kỳ thực dù gì đã sớm mơ hồ hắn mong mọi cái này một ngày. Nhưng mà cái này cũng bằng hắn phải không một tiếng vang ly khai mẫu thân cùng bạn nhóm. Phải ở lại chỗ này, chờ đợi một cái Enchổ đã tới sao vẫn là bỏ xuống cái thành phố này, trốn mất cái này không phải chỉ bằng vào chính mình là có thể làm ra quyết định sự tình, cũng không phải có thể đơn giản làm ra kết luận vấn đề. Nghĩ đến tự lựa chọn một cái phiền não mãi mãi không kết thúc con đường, dù gì thật sâu thở dài. Thật vất vả đánh bại Enchổ cảm giác thành tựu. Giữa bất chi bất giác tiêu tan thành mây khói. Không cần lo lắng, luôn sẽ có biện pháp ở dù gì cùng tỷ gì ẹn sau khi tách ra. Xa nạ rốt cuộc đi tới trước mặt của hắn, đem gì tẻm lệ duệ nạ thu vào hát sắc áo khoác ngoài bên trái thắt lưng khiến cho tiêu thất. Từ ánh mắt của nàng mơ hồ có thể cảm nhận được cái loại này bi ai cảm tình đã tiêu thất. Thay vào đó, là một loại giống như đã từng quen biết phẫn nộ. Đối với mình cùng tỷ gì ẹn hôn tiếp phẫn nộ. Bất quá. Cùng lúc đó, nét mặt của nàng cũng hiện lên một tia thả lỏng, dường như rốt cuộc có cái gì gánh nặng để xuống giống nhau. Xem ra nội tâm của nàng ở chỗ sâu trong, đã điều chỉnh tốt như thế nào đối mặt dù gì vị này cha mình chuyển sinh thể. Thái độ của nàng để dù gì cảm thấy tuyệt không có thể tư nghị, đang muốn hỏi chi tế phút chốc thất kinh. Ân, đừng lo hoa xạ nạ cái kia ngươi làm sao vậy từ cổ đến ngực. Ngay cả mùa hạ chế phục cùng trên đầu gối tất cũng dính đầy tảng lớn màu đỏ thẩm huyết kế. Thẳng đến sự tình kết thúc hiện tại, dù gì mới có rốt cuộc phát hiện cái tình huống này. Bất quá, xa nạ bản thân ngược lại là phi thường ung dung, nhìn sang bị dù gì để xuống tì gì ẹn, ánh mắt hai người ở giữa không trung và chạm một hồi hoa lửa, lập tức cười lạnh trả lời. Ấn à, cái này sao ân, đừng lo. Vết thương cũng đã cầm máu ạ lạt tỏ ngô ẩn một đạo thanh tẩy chi hỏa ôm trọn lấy thân thể của hắn mặt ngoài, ở nồng nhiệt hồng hỏa diễm trong, dính đầy toàn thân vết bẩn cùng huyết kế, dường như thủy bốc hơi lên một dạng dần dần biến mất. Nhìn xa nạ tắm rửa thanh tẩy chi lửa tư thế, tí gì ẻn méo một chút khuôn mặt, gắt một cái. Dù gì cười khổ ngắm tí gì ẻn liếc mắt, không nói gì. tuy là cảm giác xin lỗi cái này mới vừa gặp mặt muội muội, nhưng lúc này quả thực không thể đang chọc giận Sana. Nếu không các lộ huy chữa sau khi trở về, không biết sẽ bị thế nào đối đãi. Bất quá, tại hắn lo lắng nhìn Sana thời điểm, theo thanh tẩy chi lửa chậm rãi tắt, xuất hiện tại trước mắt phong cảnh, để hắn con mắt đều nhìn thẳng. Nhìn, quả nhiên đã khép lại. Dù gì Sana buồn bực dù gì vẫn không đáp lời, vì vậy chủ động nhìn phía cái kia một bên, tầm mắt đặt tới chỗ chỉ thấy hai mắt chừng cùng khay không có khác biệt dù gì, đang ngưng mắt nhìn Sana bị cắt thành hai nửa mặc áo trong lúc đó phơi bảy trắng nón non mịn bộ ngực đang trung ương. Sana từ hát sắc áo khoác ngoài nội chắc tấn rút đao, ạ là tỏ ngắn gọn nói một câu. Sống dao đông ba giác đã lâu không có bị gì tẻm lệ duệ nạ hung hăng gõ lên một cái dù gì, giống như đoạn tuyến con rối thình lình ngã xuống. Kỳ thực lý nên lúc đó đình chỉ, nào ngờ dù gì vô về đầu, làm ra hữu dung vô mưu phản bác. Không phải, ta là đang lo lắng ngươi còn chưa đủ sao chắc là phúc ca.